Bạn diễn, chương 12, góc truyện audio.com. Mãi cho đến trước khi quay phim, Từ Chiết Ấp đều cự tuyệt nói chuyện cùng Ruka, cùng lúc là bởi vì tức giận, nhưng về phương diện khác, cũng bởi vì hồi hộp, khi chạy vào WC mấy lần, ói ra mấy lượt, chỉ có một lần ói ra được nước, những lần khác đều là nôn khan, nhưng khoang miệng vẫn có một vị chua. Vì thế, y nhai rất nhiều kẹo cao su muốn khử đi mùi vị kia. Trước khi quay nửa giờ, Từ Chiết Ấp nghĩ nghĩ, vẫn là uống hai viên thuốc màu vàng. Y không hy vọng bởi vì bản thân ở trước ống kính cương không nổi mà làm cho cả tiến độ delay. Nếu có thể, hắn hy vọng công việc này có thể kết thúc càng sớm càng tốt. Chờ một chút tôi sẽ dùng ống kính quay xa, cũng sẽ chỉnh đèn tối xuống. Có chút giống như quay lén vậy. Hai người âu yếm tán tỉnh ngay tại trên giường. Nhớ rõ thâm tình một chút. Đạo diễn dặn dò, phải làm đến mức độ nào? Ruka hỏi, làm xong khuếch trương là được. Đạo diễn nói, tiếp theo tôi sẽ đổi góc độ quay khác. Từ Chiết Ấp nghe bọn họ dùng giọng điệu công việc hóa nói đến chuyện. Chỉ có thể tận lực giả vờ vẻ mặt đờ đẫn. Bày ra một biểu tình ông đây cũng là kiến thức sóng lớn gió lớn tràn đầy. Tiếp theo đạo diễn vừa cẩn thận giảng giải mấy động tác. Thậm chí còn khoa tay múa chân. Ngay tại lúc Từ Chiết Ấp cảm giác biểu tình đầu gỗ của mình sắp xuất hiện khe hở. Hắn cuối cùng cũng xoay người cùng quay phim nối liền cấu trúc ống kính. Lập tức, gần như mọi người ở đây đều công việc lu bù lên. Chỉ còn lại hai diễn viên trên giường không có việc gì. Hai người trầm mặc ngồi sóng vai. Lúc Ruka lần thứ ba giả vờ như không có việc gì nhìn qua. Từ Chiết Ấp nhịn không được làm bộ rộng rãi nói. Được rồi, nếu cậu giải thích, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Khóe miệng Ruka dương dương lên. Nói, quần lót của anh lộ ra kìa. Hừ, Từ Chiết Ấp vội vàng cúi đầu nhìn. Quả nhiên dây lưng áo tắm của mình không biết khi nào bị lỏng rơi ra. Làm cho toàn bộ nửa người dưới của y nửa mở rộng. Y lập tức khép hai chân với nhau. Dùng áo tắm che lại chỗ bị phơi bày. Nhưng nghĩ lại, dù sao đợi chút nữa cũng phải cởi. Bây giờ cần gì phải khác người như thế. Hiện trường chuẩn bị, cách đó không xa. Chế tác điều hành lớn tiếng thông báo. Từ Chiết Ấp trộm ngắm Ruka một cái. Chỉ thấy cậu hai ba cái cởi áo tắm, cơ thể rắn chắc liền hoàn toàn phơi bày ra. Cậu mặc quần lót đen bó sát người cùng kiểu với y, mơ hồ còn thấy được hình dạng tính khí đang ngủ say. Có lẽ ý thức được ánh mắt đánh giá của Từ Chiết Ấp. Ruka nhìn sang, liền tự nhiên mở hai chân hướng về phía y. Từ Chiết Ấp bị dọa sợ tới mức luống cuống quay đầu. Cảm thấy ánh mắt bị thân thể Ruka vô lễ. Thằng nhóc chơ chẽn, y tức tối cởi áo tắm, đưa cho nhân viên công tác bên cạnh, rồi mới giống như xác chết nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ruka chậm rãi di chuyển lại, ngồi ở bên giường, nhìn đạo diễn hướng cậu gật gật đầu, vỗ vỗ tay, chế tác điều hành lập tức hiểu ý cầm bản đặt ở trước ống kính. Bắt đầu lớn tiếng đếm ngược, hiện trường chuẩn bị, 3. 2, 1, Từ Chiết Ấp cảm thấy cả cơ thể cũng bắt đầu cứng ngắc. Y quả thực phải dùng hết toàn thân sức lực, mới có thể kiềm chế bản thân không cho Ruka đang ngồi nhàn nhã ở bên giường một cước xuống đất. So với y căng thẳng, Ruka thì có vẻ tương đương tài giỏi có thừa. Đợi chế tác điều hành đánh bản xong, cậu thản nhiên liếc mắt nhìn ống kính một cái, tiếp theo chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi Từ Chiết Ấp. Mới đầu Từ Chiết Ấp còn cắn chặt răng, giữ vững khoang miệng chưa khai phá của đàn ông, không nghĩ tới Ruka lại đê tiện hung hăng nhéo đầu nhũ y một cái. Y bị đau, buông lỏng hàm răng, liền cảm giác đầu lưỡi Ruka nhanh nhẹn chui vào, y cảm thấy không thể cứu vãn. Trong khoảng thời gian ngắn hơi chết lặng tùy ý Ruka ở trong miệng y thăm dò liếm láp tới lui. Nhưng sau khi ngẫm lại, dựa vào cái gì ông đây phải nằm ở nơi này uống nước miếng của cậu chứ? Thế là cũng bèn dùng sức đầu lưỡi, cố gắng muốn đối chọi lại đầu lưỡi của Ruka, cảm nhận tính tích cực của Từ Chiết Ấp. Ruka hình như có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hút đầu lưỡi đưa lên không chút nào kháng cự của đối phương. Bàn tay cậu xoa xoa ấn ấn cơ ngực hơi hơi hở ra của Từ Chiết Ấp. Cọ sát qua lại, đùa giỡn viên đậu đỏ phía trên đến nhịn không được đứng thẳng lên. Cũng khiến cho người dưới thân một trận run rẩy. Tìm được vùng mẫn cảm của y, Pruka nghĩ có chút hả hê. Hoa kháo, chiêu này thực nham hiểm, Từ Chiết Ấp thầm nghĩ. Chỉ cảm thấy mình bị Ruka mò mẫm đến lông tơ toàn thân dựng thẳng. Không thể không cảm giác lạnh run, vì quyết định dùng lời người hay dùng thân người, cũng vươn tay sờ soạng lung tung trước ngực Ruka một hồi. Kết quả không sờ không biết, cơ thể Ruka từ vùng ngực đến bụng trơn nhẵn chặt chẽ sờ lên cảm giác đặc biệt tốt. Từ Chiết Ấp nhịn không được có chút say mê, đây là cơ sáu múi trong truyền thuyết sao? Đi theo đường cong cơ thể sờ xuống chút nữa. Ngay sau đó chợt nghe được Ruka kêu rên một tiếng. Đi nháy mắt tỉnh táo lại. Biết bản thân suýt chút nữa đụng đến vùng cấm của đàn ông. Nhịn không được có chút xấu hổ. Mãi đến lúc này, Ruka không thể không mở mắt. Cậu vốn tưởng rằng Từ Chiết Ấp là tay mới. Không nghĩ tới động tác của y thuần thục như thế. Quả nhiên không giống từng quay phim cấp 3 sao. Cậu suy nghĩ sâu xa, trên mặt không chút thay đổi, động tác lại vô cùng tự nhiên, cầm tay đối phương đè vào hạ thân của mình, Từ Chiết Ấp bị này động tác dọa sợ, nghĩ thầm thằng nhóc kia sao lại tới nữa rồi, vừa nãy lúc đạo diễn giảng giải không nói đến động tác này à, trực giác của y nghĩ muốn rút tay về. Nhưng giây tiếp theo, gốc rễ con cháu y cũng rơi vào trong tay đối phương. Bị ác ý hung hăng bóp một cái, tiếp theo mới bắt đầu xoa nhẹ như an ủi. Kháo, Từ Chiết Ấp đau đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lần này thật sự quá thâm độc rồi, y tính trả thù cũng cầm phân thân nửa cương của Ruka. Dù sao kê kê nơi tay, độc ác mình có, lại càng muốn dùng sức cho đối phương một chút, nhưng mà Ruka lại vào lúc này liếm nhũ thiêm của y. Trong nháy mắt y chỉ cảm thấy cả người tê dần, sức lực trên tay tức khắc sử dụng không được, pa, là hai viên thuốc kia, Từ Chiết Ấp thảm thương nghĩ chậm một bước, hiệu quả của thuốc phát huy cũng rất không đúng lúc đi. Cách chương.